Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1535. Khóc chuyện audio.com. Mai Nhi, không thể nói vậy. Trầm Mộc Bạch thấy Mai Nhi nói đến không hợp thói thường. Lên tiếng chặn lại nói. Mai Nhi lúc này mới phản ứng mình nói cái gì. Vội vàng che miệng nói. Tiểu thư, ta biết sai, không có chuyện gì, lần sau chớ lỗ mãng va chạm như vậy. Nếu là có hai đồng chạy qua, vậy cũng không tốt, Trầm Mộc Bạch nói, thấy sắc trời không còn sớm. Đã nói, công tử, trong nhà còn có việc, cáo từ trước, La Ngọc Khanh vẫn không khỏi đến tâm thần khẽ động, bật thốt lên, tứ công chúa, Mai Nhi lập tức có chút mơ hồ. Mình chẳng qua là thuận miệng nói, người này thật đúng là đem tiểu thư làm thành công chúa mới được. Trầm Mộc Bạch lập tức đau đầu nói. Chỉ là một câu không quan tâm của nha hoàn, mong rằng công tử đừng coi là thật. La Ngọc Khanh nhìn thiếu nữ đậu khấu trước mắt, trong lòng suy nghĩ, nếu là tứ công chúa, có thể bộ dáng bây giờ cũng lớn như vậy hay không ngờ. Tại hạ nhưng có thể nhìn mặt ngươi sao? La Ngọc Khanh trầm tư một cái chớp mắt nói. Thiếu nữ tiếng nói thanh thúy linh động, La Ngọc Khanh không khỏi nghĩ tới tứ công chúa năm đó gặp qua ở quân sách phủ, Mai Nhi mắt lộ ra cảnh giác. Đem tiểu thư nhà mình bảo hộ ở sau lưng, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu thư của chúng ta há lại ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn? Nếu là ngươi nhìn thấy mặt tiểu thư chúng ta, bắt đầu ác ý thì làm sao bây giờ? La Ngọc Khanh không khỏi lòng sinh hai phần buồn cười. Nhưng càng nhiều là đối với cử động mình Đường Đột cảm thấy giật mình. Phải biết hắn ta ngày bình thường căn bản liền sẽ không làm ra loại chuyện này. Hôm nay nhưng lại cả đám đều cho đột phá ranh giới cuối cùng. Xin lỗi, là ta khinh bạc, La Ngọc Khanh ôm quyền xin lỗi nói, Mai Nhi hừ lạnh một tiếng. Đợi mỗi người đi một ngả, Trầm Mộc Bạch vì ra mồ hôi, thân thể một trận dinh dính. Không khỏi nhíu nhíu mày, Mai Nhi còn đang oán trách. Tiểu thư, nam tử kia ngày thường khá là đẹp mắt, thế nào lại là người đang đồ tử như vậy? Trầm Mộc Bạch đem mặt nạ mở ra gần một nửa, quạt gió mấy lần nói. Hắn có lẽ là gặp qua tứ công chúa, cho nên muốn nhìn mặt ta. Ngươi về sau chớ có giống vừa rồi như vậy nói năng bậy bạ. Nếu để cho người hữu tâm nghe thấy được. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt, Mai Nhi liền vội vàng gật đầu. Tiểu thư, ta đã biết, bên này La Ngọc Khanh quay đầu, kéo dây cương con ngựa. Hắn ta vốn là muốn về quân sách phủ trước. Dư quang thoáng nhìn thiếu nữ có chút nghiêng mặt qua. Dưới mặt nạ là non nửa khuôn mặt tuyết bạch. Trái tim đột nhiên vì sợ mà tâm rung động. Đợi La Ngọc Khanh lại cẩn thận nhìn rõ. Thân ảnh hai người biến mất trong đám người. La Ngọc Khanh không khỏi chuyển cái phương hướng, dò xét một hồi, lúc lại không có phát hiện người, có chút thất lạc giơ roi lên, Mai Nhi rất để ý chuyện lễ hoa đăng hôm đó. Tiểu thư nhà mình bị một cái đăng đồ tử bắt được tay. Còn khinh bà cô như vậy, Mai Nhi vốn còn sợ tiểu thư sẽ thương tâm khổ sở. Lo lắng hai ngày, phát hiện tiểu thư vẫn là như ngày bình thường như vậy. Liền để tâm xuống. Trầm Mộc Bạch không phải nữ tử cổ đại, hôn một cái cũng sẽ không chết. Đương nhiên, nếu như cô có thể bắt được người này, cũng sẽ không bỏ qua là được. Thiên tử cách mỗi mấy năm liền sẽ tiến hành đi săn. Hoàng tử hao phí sức lực tâm tư nghĩ muốn tại trước mặt thiên tử biểu hiện tốt một chút. Mà Trầm Mộc Bạch cùng thái tử nhiều năm chưa từng gặp mặt. Lần đi săn này tự nhiên cũng là muốn ra mặt. Không riêng gì bởi vì hoàng hậu nương nương đưa ra, đây cũng là ý nghĩ của Tiêu gia. Tiến cung ngày đó, Trầm Mộc Bạch đi trước bái kiến hoàng hậu nương nương một hồi. Hoàng hậu vuốt mặt cô, nhưng lại kế thừa dung mạo mẫu thân ngươi. So nàng năm đó còn muốn càng hơn mấy bậc, trong mắt bà xuất hiện một chút ánh sáng, ẩn ẩn lộ ra chờ đợi. Trầm Mộc Bạch biết rõ bà đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là hy vọng mỹ mạo bản thân có thể bao lấy Bách Lý Tắc. Cách chương.